mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 48, đêm trước hôn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Diệp che mồ hôi trên trán, cảm thấy lúc này mình rất giống người thuyết phục bạn gái chia tay hàng nghìn lần trong video nổi tiếng trên mạng, cuối cùng được mời làm phù dâu. Điều quan trọng là anh ấy thực sự muốn được mời đến dự đám cưới của Tiếu Cảnh Nhiên và Lục Chi Hoài. Thấy không khí không ổn, Tần Ngữ San nhanh chóng đứng lên làm êm dịu tình huống. Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới chúng ta còn có chuyện phải làm, cho nên ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói xong, cô trả lại đứa trẻ cho Tiếu Cảnh Nhiên rồi vội vàng kéo Tề Diệp đi. Hai người đi rồi nhưng còn người ở đâu? Lục Chi Hoài cảm thấy đau đầu khi nhìn sự hiện diện của đứa bé trước mặt. Tuy nhiên, Tiếu Cảnh Nhiên rất thích đứa bé này, và nhận vai cha của đứa trẻ mà không hề nghe lời. Loại có thể dỗ cả tiếng đồng hồ không buông tay. Trong khi hắn lo lắng, em bé nhỏ đã bi bô mở bàn tay nhỏ bé của mình cho hắn. Tiếu Cảnh Nhiên cười nói, anh Chi Hoài, đứa bé muốn anh bế. Hắn định xô đứa trẻ trên tay. Lục Chi Hoài lùi lại hai bước với da đầu ngứa ran. Để hắn bế con, đùa gì vậy? Tuy nhiên, trước khi có thể đẩy nó ra, một khối mềm đã được nhét vào tay hắn. Thằng nhỏ đang đạp lên hai cái chân mập mạp, đôi tay bé nhỏ túm lấy chiếc cà vạt trước ngực chơi đùa, tỏ vẻ đắc chí, bật ra tiếng cười. Khúc khích, bố bố, đứa bé hét lên trong khi cười. Không đau đương cha, hắn bày tỏ sự bất lực. Anh Chi Hoài, chúng ta chuẩn bị phòng cho em bé đi. Tiếu Cảnh Nhiên đề nghị. Lục Chi Hoài sắc mặt ngưng trọng. Không được, ta đã gọi cảnh sát rồi, người nhà của đứa bé có thể sẽ sớm tìm được hắn. Lúc đó hắn sẽ trở về. Tiếu Cảnh Nhiên trên mặt dần dần hiện lên vẻ buồn bã và bất đắc dĩ. Không thể không trở về sao? Nhà chúng ta lớn như vậy, có thể dưỡng hắn. Lục Chi Hoài kiên nhẫn giải thích với anh ta. Nếu người nhà của đứa bé không tìm thấy đứa bé, họ sẽ rất lo lắng. Hơn nữa, đứa bé còn có cha mẹ của mình, nên được chăm sóc bởi cha mẹ của mình. Lời giải thích dường như không an ủi được tổ tông bé nhỏ. Vào buổi tối cuối cùng cũng có tin từ sở công an, nói rằng gia đình của đứa trẻ đã được tìm thấy, và họ đang gấp rút đến đây. Tiếu Cảnh Nhiên đang chơi với đứa bé trên thảm, nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại, vẻ mặt thất vọng hỏi. Đứa bé phải đi rồi à? Lục Chi Hoài gật đầu. Ân, người nhà hắn sớm tới đón. Đứa bé được chạm khắc bằng ngọc và màu hồng đang cầm chiếc lọ trong một tay còn Tiếu Cảnh Nhiên trong tay còn lại, cười khúc khích không biết rằng mình sắp rời khỏi đây. Nửa giờ sau, cảnh sát đến cùng gia đình đưa bé. Nói đến đây Lục Chi Hoài vẫn là biết bọn họ là Lâm gia ở phía Đông Thành, cũng là mấy cái tồn tại nổi tiếng gia tộc. Anh Lục, cảm ơn anh rất nhiều. Hôm qua tôi mất con, và gia đình tôi đang phát điên. Vợ tôi, ngất xỉu trong bệnh viện, nhờ anh chăm sóc tôi đã gây ra rắc rối cho anh. Người đàn ông đẹp trai và cao giáo mặc vest chỉnh tề, ôm đứa trẻ bị thất lạc và tìm thấy cúi đầu cảm ơn Lục Chi Hoài và những người khác. Anh Lâm rất khách sáo, chỉ là chúng ta tình cờ gặp được đứa bé. Lục Chi Hoài đỡ anh ấy dậy nói. Hơn nữa, chúng ta cũng rất thích trẻ sơ sinh, nhưng tôi tò mò về một điều. Tại sao đứa bé lại bị bỏ lại trong còi nghỉ mát? Ánh mắt Lâm Tổng có chút lạnh lùng, anh nghiến răng nói. Hôm qua mẹ và vợ tôi dẫn con trai nhỏ đi chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai kẻ buôn người đã lợi dụng lúc của tôi đi vệ sinh, mẹ ta không chú ý liền đem đứa bé ôm đi. Khi mẹ tôi thấy đứa trẻ không còn nữa, bà đã đến đồn và gọi điện báo cảnh sát. Bà ấy cũng mời rất nhiều người đi tìm, chắc do ồn ào quá. Hai người hoảng sợ, vì vậy họ đã lẻn vào chỗ gần đó để bỏ đứa bé. Vất một đứa trẻ ở đâu đó, đã tìm được kẻ buôn người chưa? Tiếu Cảnh Nhiên ở bên nghe thấy lo lắng, Lâm Tổng ánh mắt tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi. Ta tìm được rồi, nhà chúng ta sẽ không bỏ qua cho hắn, Lục Chi Hoài hơi nhướng mày, nói. Tìm được là tốt rồi. Tôi vẫn muốn cảm ơn Lục Tổng và Thiếu Gia Tiếu. Nếu sau này cần giúp đỡ gì cứ tự nhiên đến gặp tôi. Anh Lâm khách sáo, sau khi một nhóm người rời đi cùng với đứa bé, sự bình tĩnh cuối cùng đã được khôi phục trong phòng khách. Đứa bé thực sự bị bọn buôn người bắt cóc sao? Tiếu Cảnh Nhiên, người vẫn còn bị ám ảnh bởi đứa trẻ tỏ ra lo lắng. Liệu nó có gặp nguy hiểm lần nữa trong tương lai không? Lục Chi Hoài xoa đầu an ủi. Không có, kẻ buôn người gì mà trộm đứa trẻ rồi sợ hãi tìm nơi vứt bỏ, kiểu giải thích đầy sơ hở này chắc Tiếu Cảnh Nhiên sẽ tin. Đứa bé sẽ bị ném ở đó, có lẽ là vì nó liên quan đến chuyện bí mật của một gia đình giàu có, nhưng rõ ràng nhà họ Lâm không muốn bọn họ biết, vậy tại sao lại phải hỏi thêm phiền phức. Tiêu Cảnh Nhiên dựa vào vai hắn, duỗi tay ôm hắn, đáy mắt bắt đầu đỏ lên, phủ một tầng sương nước. Ta luyến tiếc đứa bé, Anh trầm giọng nói, ngoan, cục cưng, đứa bé đã trở về nhà, nó sẽ ổn thôi. Tiếu Cảnh Nhiên ngẩng đầu lên, giọng điệu có chút buồn bã. Nhưng đứa bé đi rồi, anh không thể bế con, cũng không thể cho con bú. Không thành vấn đề, đứa bé đã mất nhưng phu quân vẫn còn ở đó. Lục Chi Hoài an ủi, sinh con cho anh là đủ rồi. Vừa rồi mẹ anh nhắn tin bọn họ đã ấn định ngày cưới. Đầu tháng sau lên một hòn đảo ở nước ngoài, anh sẽ xin nghỉ phép một tháng để đi cùng em. Tiếu Cảnh Nhiên hỏi với giọng bị bóp nghẹt, còn công ty thì sao? Công ty để mẹ anh tiếp quản mấy ngày. Lục Chi Hoài cúi người hôn lên trán anh, em vui không? Ân, người đàn ông trong vòng tay hắn nặng nề gật đầu, nhưng ta vẫn muốn có một đứa bé. Tiếu Cảnh Nhiên nâng cằm lên, đôi mắt ướt đẫm đầy khao khát. Một vài nụ cười gượng gạo tràn ra trên môi Lục Chi Hoài. Nhưng chúng ta không thể sinh con. San San nói rằng sau khi xem video này, ngươi sẽ biết làm thế nào để sinh con. Tiếu Cảnh Nhiên mở video trên điện thoại của mình. Chúng ta cùng xem, Tần Ngữ San đang làm gì vậy? Lục Chi Hoài cau mày xem video mà anh đã bấm vào. Trong căn phòng trống trải, một người đàn ông trẻ đẹp đang quỳ trên giường, mặc một chiếc áo sơ mi trơn màu, người đàn ông cao lớn bên cạnh giường đưa tay ra, móc cằm anh một cách trìu mến. Nhìn bức ảnh, Lục Chi Hoài đầu tiên là sửng sốt, sau đó là kinh hãi. Hắn nhanh chóng lấy tay che mắt với tốc độ cực nhanh. Đừng nhìn, sao không cho nhìn, anh tò mò kéo bàn tay đang chặn trước mắt anh vẻ bực bội. Nhìn, nó không tốt cho mắt, hắn đỏ mặt thậm chí còn lắp bắp. Tần tổng ngươi có thể quản tốt ngươi muội muội được không? Lục Chi Hoài quay người lại, quay đầu với giọng điệu không tốt. Nàng làm gì vậy? Một giọng nam lạnh lùng vang lên từ micro. Nàng dậy hư lão bà ta. Chấm, Lục Chi Hoài chế nhạo nghiến răng nghiến lợi. Tần Diệc Trạch giọng điệu có chút kinh ngạc. Mấy ngày không gặp ngươi đã có lão bà rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chi Hoài không khỏi lắp bắp. Ngươi không thấy ta phát vòng bằng hữu? Tần Diệc Trạch trả lời thẳng thắn. Không có, Lục Chi Hoài, không, đừng lạc đề. Bây giờ tôi đang nói đến Tần Ngữ San, nàng thực sự đã gửi loại video này cho gia đình tôi xem. Loại video gì? Tần Diệp Trạch tò mò hỏi. Lục Chi Hoài đã gửi nguyên vẹn video gốc, bên kia mở ra xem vài giây, sau đó khen. Không tồi, Lục Chi Hoài, không tồi là gì? Video rất hay, tôi đã lưu nó. Lục Chi Hoài, thực sự ăn xong, không hổ huynh muội. Bên kia Thần Viên Tiểu Huyền, cậu bé đang ngồi trên giường chơi game ngẩng đầu tò mò hỏi. Video gì hay vậy? Tần Diệp Trạch cụp mắt nhìn màn hình, trên môi nở nụ cười. Có muốn cùng xem không bác bác? Trình Bác chớp mắt thành thật gật đầu. Em muốn, Tần Diệp Trạch đưa điện thoại qua. Ai đó liếc nhìn màn hình, mặt đỏ bừng từ cổ đến vành tai. Chậc chậc, Tần Diệp Trạch tìm đâu ra một đoạn video có màu sắc nặng nề như vậy. Nhưng, nó trông khá thú vị. Lục Chi Hoài tức giận hồi lâu, không nhịn được gửi thêm một tin nhắn cho Tần Diệp Trạch. Thật sự sẽ không xem video đi, bên kia đã lâu không hồi tin. Lục Chi Hoài không bỏ cuộc và gọi một cuộc điện thoại khác. Không ai nhấc máy, gọi lại thì cho thấy bên kia đã tắt máy. Lục Chi Hoài, làm gì vội đến nỗi không tiếp điện thoại. Tác giả muốn nói, Tần Tổng, xin lỗi, tôi đang bận đổi tư thế với phu nhân nên không có thời gian nghe điện thoại. Lục Tổng, chấm, ngươi có thể nhắc lại không? Tiếu Cảnh Nhiên, ôi, nhìn anh Tần xem video bình thường kìa. Lục Tổng, chấm, vợ Vũ U không thích tôi. Tiến độ sa ngã của anh Lục là 100. Trường sau bắt đầu hôn lễ, Nhiên Nhiên tỉnh táo, sắp có người bắt đầu đổi kịch bản đuổi vợ rồi. Đã nhận trước, bức thư tình bằng bút chì. Cho bộ siêu tập, khi năm thứ hai của trường trung học bắt đầu, Lê Dạng bị bắt bởi các bạn cùng lớp của mình cứu chàng và anh ấy đã lên sân khấu để đọc diễn văn khai giảng. Cùng anh diễn thuyết còn có một người toàn bộ giáo nổi tiếng nhân vật phong vân. Giang Duyên, một cậu học sinh cấp 2, có tài học giỏi đến nỗi cả lớp có 25 môn văn và khoa học, hầu như lớp nào cũng có bạn nữ phải lòng. Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, người thanh niên ôm cánh tay dựa vào cửa, giữa lông mày nở một nụ cười dịu dàng. Bạn học Lê Giảng, tên tôi là Giang Duyên, và tôi là đối tác lâm thời của cậu. Sau đó, người thanh niên đứng dưới ánh sáng chói lòa của mặt trời lặn rải rác khắp nơi, và đưa cho anh ta một bức thư với vẻ mặt nghiêm túc. Lê Giảng, ta thích ngươi, ta làm bạn trai của ngươi được không? Cách chương.